Người chơi hung mãnh, chương 88, lửa chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quét một vòng, Thương Thành kệ hàng trên cà gia thương phẩm cũng không có lý ngang muốn. Hắn muốn nhất mua sắm. Một là mang theo tương lai khoa học kỹ thuật thuộc tính trang bị. Hai là vi hình sinh mệnh dược thủy các loại khôi phục loại đạo cụ. Cái trước giá trị cũng không cực hạn tại sử dụng, mà ở chỗ phân tích, nghiên cứu, giải mã, lợi dụng, cái gì khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân pin, cực kỳ cao cường độ hợp kim, sinh vật chip, máy bay không người lái bầy ong mạng lưới, nano cấp chữa bệnh trí giới. Mỗi một hạng kỹ thuật đều có thể đối thế giới loài người tạo thành biến hóa long trời lở đất. Bởi vì khoa học kỹ thuật cây xu thế cùng, tất cả thế lực đều càng ưa thích hiện giai đoạn dễ dàng giải mã thiên khoa kỹ trang bị. Nguyện ý mở ra lấy 1 tỷ, làm đơn vị giá trên trời. Thu mua bất luận cái gì mang theo tương lai khoa học kỹ thuật thuộc tính trang bị. Đáng tiếc, hiện giai đoạn cái này trang bị không chỉ có Thương Thành giá cả càng thêm đắt đỏ, mà lại trước mắt còn có rất ít người cà ra qua. Hắn đổi mới cùng rơi xuống xác suất so với phe ma pháp trang bị thấp hơn nhiều. Về phần thứ hai dạng khôi phục loại trang bị, đồng dạng phi thường khan hiếm chân quý. Dựa theo diễn đàn trên một ít nhân sĩ biết chuyện lộ ra, phẩm chất thấp nhất vi hình sinh mệnh dược thủy liền có thể chữa trị bao quát ung thư tại bên trong tuyệt đại đa số tật bệnh. Mà cao cấp hơn cỡ nhỏ, cỡ trung sinh mệnh dược thủy, thậm chí có thể tạo được một bộ phận khôi phục thanh xuân hiệu quả. Cái này đạo cụ đồng dạng cũng là có tiền mà không mua được. Có trời mới biết những cái kia y dược xí nghiệp nguyện ý xài bao nhiêu tiền đến mua một phần sinh mệnh dược thủy để mà nghiên cứu. Bĩu linh linh, bĩu linh linh, tiếng chuông tan học vang lên. Các bạn học từ sau hướng phía trước bắt đầu truyền lại bài thi, nộp lên cho lão sư. Trong phòng học khôi phục nhàn tản an nhàn không khí. Lý Ngang duỗi lưng một cái, nằm sấp trên bàn chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Đột nhiên, hệ thống hảo hữu liệt biểu bên trong truyền đến thứ nhất tin tức mới. Liễu Vô Đãi. Tại, Lý Ngang vẫn như cũ duy trì gục xuống bàn tư thế. Trả lời, có việc gì thế? Dựa theo hắn đối Liễu Vô Đãi hiểu rõ, vị này mặt lạnh sát thủ loại hình băng sơn mỹ nữ tìm hắn, khẳng định là có cái gì tình trạng khẩn cấp. Người lần trước trong cô Hàn tự cầm tới món kia hỏa thử cừu. Còn tại sao? Hỏa thử cừu là Lý Ngang tại cô Hàn tự bên trong dùng giá trị 400 nguyên thuốc lào thương, từ con nào đó chuột yêu nơi đó đổi lấy. Bề ngoài biểu cùng loại với trường bào màu đỏ, ống tay áo cực rộng, sờ tới sờ lui thuận hoạt trơn bóng, ấm áp mềm mại. Lửa chuột, cũng xưng là hỏa quang thú, ghi chép ở Hán lúc cổ đại thần thoại chí quái tiểu thuyết Tập Thần Dị Kinh bên trong, là cổ đại Trung Quốc trong truyền thuyết một loại ở tại phương nam núi lửa bên trong kỳ chuột, nghỉ lại tại tên là không hết mộc không đốt cây cối bên trong. Tại trong lửa lúc hắn thân thể là xích hồng sắc, rời đi hỏa diễm lúc thân thể là màu trắng. Hắn ra lông hỏa thiêu không hủy, nước dội không thấm. Tây Nguyên 10 thế kỷ đảo quốc vật ngữ tác phẩm văn học Kaguya Hime vật ngữ. Lại tên trúc lấy vật ngữ. Bên trong liền ghi chép có hỏa thử cừu. Đảo quốc manga anime bên trong, con nào đó tên là Inuyasha bán yêu, mặc trên người trường bào màu đỏ liền là hỏa thử cừu. Cái này trang bị đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, mà lại tự mang ấm khống, mặc vào đông ấm hè mát, không nhìn hàn phong thổi phá, nước mưa tưới đánh, tương đương đáng tin. Đáng tiếc trải qua trùng điệp khảo thí, Lý Ngang phát hiện hỏa thử cừu từng cặp đạn, đạn pháo phòng ngự tính năng cũng không cao hơn CQB áo chống đạn. Lại thêm hắn có 3 văn hô hấp pháp, có thể tăng cường thân thể năng lực kháng đòn, cho nên bình thường cũng liền không mặc cái này nhan sắc tiên diễm. Bề ngoài cực kỳ dễ thấy hỏa thử cừu. Ngô, Lý Ngang nghĩ nghĩ, hồi phục đến, còn trong tay ta, người muốn mua sao? Liễu Vô Đãi tương đương dứt khoát, nói cái giá đi. Hoắc, không hổ là nhà giàu đại tiểu thư, nói chuyện liền là xa hoa. Lý Ngang đánh chữ nói, dựa theo diễn đàn chợ đen đổi thành quy tắc ngầm, có thể hoàn mỹ ngăn cản đường kính nhỏ toàn thân thức đồ phòng ngự ít nhất phải 800 tiền trò chơi. Tăng thêm thủy hỏa bất xâm cùng ấm khống đặc hiệu. Cái này hỏa thử cừu chỉ ít có thể tại chợ đen đổi thành trang bìa. Đấu giá được 1.000 tiền trò chơi. Cái giá tiền này tương đương công đạo. Xem như hữu nghị nội bộ giá. Có thể, Liễu Vô Đãi hồi phục đến. Người muốn làm sao giao hàng? Offline giao hàng, kỳ thật tương đương phiền phức. Đối với tuyệt đối không hy vọng thân phận chân thật bại lộ người chơi mà nói. Ở trong đáy lòng gặp mặt vốn là một kiện rất có nguy hiểm sự tình. Chớ nói chi là liên quan đến tiền tài giao dịch. Thế giới hiện thực, nhưng không có kịch bản trong nhiệm vụ. Người chơi không được công kích lẫn nhau. Thiết lập, hơi không cẩn thận liền sẽ lật thuyền trong mương. Diễn đàn trên đăng lại qua không ít nguồn gốc từ Âu Mỹ khu tin tức ngầm. Một chút đẳng cấp thấp người chơi tại tự mình tiến hành lấy vật đổi vật giao dịch. Kết quả vừa đuổi tới dã ngoại hoang vu giao dịch điểm. Liền bị xuyên quốc gia lũng đoạn công ty chỗ điều động chiến thuật tiểu đội. Mở ra xe bọc thép cùng máy bay trực thăng vũ trang. Đem ở đây tất cả người chơi một mẻ hốt gọn. Câu cá nha, người ngoại quốc am hiểu nhất. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Dù là hai người cộng đồng chấp hành qua hai lần nhiệm vụ. Cũng vẫn như cũ không thể phớt lờ. Lý Ngang suy tư một lát. Chậm ung dung đất đánh chữ nói. Tiền trò chơi cùng tiền mặt song trọng kết toán đi. 7 giờ tối nay. Thành Tây rừng rậm vườn hoa lối vào suối phun. Chính ngươi hoặc là tìm người mang cái đại hào cặp công văn tới. Bên trong thả 30 vạn nhuyễn muội tệ trăm nguyên tiền giấy. 30 vạn đô la trăm nguyên tiền giấy. Tới chỗ về sau, ngươi đem cặp công văn thả dưới ánh đèn đường. Ta sẽ nói cho ngươi hỏa thử cừu cất giữ điểm. Cầm tới hàng hóa về sau, ngươi lại đem còn lại 766 tiền trò chơi. Thông qua hảo hữu kết nối phát cho ta. Được, Liễu Vô Đãi đơn giản trở về một chữ. Đóng lại hảo hữu nói chuyện phiếm giao diện. Nàng đứng tại nhà mình trang viên cuối hành lang. Nhìn ngoài cửa sổ cây xanh bóng rừng. Vuốt vuốt mi tâm, thở ra một hơi dài. Nghỉ ngơi một lát, Liễu Vô Đãi xoay người. Kéo cửa phòng ra, đây là một gian phòng ngủ. Toàn mộc sàn nhà cổ hương cổ sắc. Trang trí trang nhã đoan trang. Bài trí điệu thấp xa hoa. Phòng ngủ chính giữa giường gỗ tại hai ngày trước liền bị gỡ ra. Thay vào đó là một chương giường bệnh. Giường bệnh phía dưới, phía trên, bốn phía, đều bị hai tầng nhựa plastic chất liệu vô khuẩn cách ly màn sân khấu chỗ che đậy. Kín không kẽ hở, mặc áo khoác trắng nhân viên y tế ghé qua tại trong phòng ngủ. Ghi chép chữa bệnh dụng cụ trên số liệu. Thỉnh thoảng châu đầu ghé tai vài câu. Lâm thời lập nên vô khuẩn cách ly nằm trên giường bệnh. Là Liễu Vô Đãi phụ thân Liễu Khắc Kiệm. Hai ngày trước, Liễu Khắc Kiệm tại tham gia xong một trận thương nghiệp hội nghị về sau. Đột phát quái bệnh, chịu không được bất luận cái gì nhiệt độ trên biến hóa. Vừa gặp gió thổi liền sẽ vô ý thức cào làn da. Đem mình cào đến da chóc thịt bong. Chuyên gia phân tích không ra Liễu Khắc Kiệm sinh lý cơ năng trên khả năng tồn tại vấn đề. Tìm không ra nguyên nhân bệnh, chỉ có thể đem hắn cột vào trên giường bệnh. Dùng vô khuẩn phòng cô lập cách ly bắt đầu. Cam đoan hắn không thể thương tổn chính mình. Thông thường phương pháp không làm được. Liễu Vô Đãi cũng chỉ phải nếm thử một chút phi thường quy đường tắt. Tỉ như tìm kiếm đặc sự cục trợ giúp. Bọn hắn biểu thị tạm thời lực bất tòng tâm. Tỉ như, tìm Lý Ngang mua sắm tự mang nhiệt độ khống chế công năng. Thủy hỏa bất xâm hỏa thử cừu. Hạ quyết tâm về sau. Liễu Vô Đãi vượt qua đầy đất dây điện. Lặng yên đi đến trước giường bệnh mới. Một vị khuôn mặt tiều tụy phúc hậu trung niên nữ tử bên cạnh. Nhẹ nói. Mẹ, ta ban đêm đi ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Cùng Liễu Vô Đãi có mấy phần giống nhau Kim Văn xoay đầu lại. Do dự nói, là đi, gặp những người kia sao? Những người kia, tự nhiên chỉ là người chơi quần thể. Kim Văn có phần có chút khẩn trương hỏi, muốn hay không mang bảo tiêu đi qua? Liễu Vô Đãi nhẹ gật đầu, ta đã sắp xếp xong xuôi, sẽ không có vấn đề gì. Cách chương.